Âm Dương Miện, chương 398, Tửu Thần Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát căn phòng dùng để tỉ thí, Cơ Động mới hiểu được nguyên lai Đỗ Tư Khang không phải là khiêm tốn, không muốn chiếm tiện nghi của mình. Từ cả ngàn loại rượu ngon được bố trí ở đây, có thể nhìn ra hắn làm như vậy là do tình thế bắt buộc. Không thể nghi ngờ, quan sát căn phòng dùng để tỉ thí, Cơ Động mới hiểu được nguyên lai Đỗ Tư Khang không phải là khiêm tốn, không muốn chiếm tiện nghi của mình. Thân là hội trưởng điều tửu sư công hội, hắn cực kỳ am hiểu về những loại rượu này. Từ cả ngàn loại rượu ngon được bố trí ở đây, có thể nhìn ra hắn làm như vậy là do tình thế bắt buộc. Không thể nghi ngờ, thân là hội trưởng điều tửu sư công hội, hắn cực kỳ am hiểu về những loại rượu này. Hơn nữa vị trí đặt tủ rượu cũng tuyệt đối thích hợp với hắn. Có như vậy, hắn mới để cho mình đưa ra phương pháp tỉ thí. Đỗ Tư Khang cởi áo ngoài xuống, giao cho một điều tửu sư lớn tuổi giữ. Thần sắc của hắn đã trở nên nghiêm túc hẳn lên, khiến Cơ Động thoáng bất ngờ. Hơn nữa vị trí đặt tủ rượu cũng tuyệt đối thích hợp với hắn. Có như vậy, hắn mới để cho mình đưa ra phương pháp tỉ thí. Lúc trước Đỗ Tư Khang rõ ràng vẫn còn cảm giác áy náy xấu hổ. Vậy mà khi hắn nhìn thấy tủ rượu chứa hơn ngàn loại rượu ngon, tất cả những cảm xúc đó đã bị sự cuồng nhiệt thay thế. Chỉ có bọn họ, Đỗ Tư Khang cởi áo ngoài xuống, giao cho một điều tửu sư lớn tuổi giữ. Thần sắc của hắn đã trở nên nghiêm túc hẳn lên, khiến Cơ Động thoáng bất ngờ. Lúc trước Đỗ Tư Khang rõ ràng vẫn còn cảm giác áy náy xấu hổ. Vậy mà khi hắn nhìn thấy tủ rượu chứa hơn ngàn loại rượu ngon, những người là điều tửu sư đỉnh cấp mới có thể đạt tới cảnh giới này. Ngoài rượu ra không còn chú ý tới vật gì khác. Tất cả những cảm xúc đó đã bị sự cuồng nhiệt thay thế. Chỉ có bọn họ, Cơ Động lúc này mới biết bản thân mình đã xem nhẹ vị tửu thần này. Những người là điều tửu sư đỉnh cấp mới có thể đạt tới cảnh giới này. Ngoài rượu ra không còn chú ý tới vật gì khác. Cơ Động lúc này mới biết bản thân mình đã xem nhẹ vị tửu thần này. Hắn nhìn Đỗ Tư Khang mà thấy được bóng dáng của mình trước khi đến thế giới này. Danh xưng tửu thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn nhìn Đỗ Tư Khang mà thấy được bóng dáng của mình trước khi đến thế giới này. Danh xưng tửu thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Bản thân mình vốn cho rằng tâm tình của hắn phát sinh biến hóa sẽ ảnh hưởng đến cuộc tỉ thí. Nhưng hiện tại xem ra mình đã quá lo lắng rồi. Bất quá, bản thân mình vốn cho rằng tâm tình của hắn phát sinh biến hóa sẽ ảnh hưởng đến cuộc tỉ thí. Nhưng hiện tại xem ra mình đã quá lo lắng rồi. Bất quá, đây cũng là điều mà Cơ Động hy vọng được nhìn thấy. Dù sao khi hắn mới vừa đi vào thế giới này đã nghe tới danh tiếng của tửu thần Đỗ Tư Khang. Đây cũng là điều mà Cơ Động hy vọng được nhìn thấy. Dù sao khi hắn mới vừa đi vào thế giới này đã nghe tới danh tiếng của tửu thần Đỗ Tư Khang. Có thể nói, trước khi hắn xuất hiện, Đỗ Tư Khang đã là đệ nhất điều tửu sư của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Có thể nói, trước khi hắn xuất hiện, Đỗ Tư Khang đã là đệ nhất điều tửu sư của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nếu như vị đệ nhất nhân này lại dễ dàng bị đánh bại thì còn có ý nghĩa gì nữa? Thân là một đời tửu thần. Theo một mặt nào đó mà nói, nếu như vị đệ nhất nhân này lại dễ dàng bị đánh bại thì còn có ý nghĩa gì nữa? Thân là một đời tửu thần. Theo một mặt nào đó mà nói, hắn và Đỗ Tư Khang là hai người giống nhau. Đối với tài nghệ điều tửu của mình đều có lòng tự tin tuyệt đối. Là một điều tửu sư đỉnh phong. Hắn và Đỗ Tư Khang là hai người giống nhau. Đối với tài nghệ điều tửu của mình đều có lòng tự tin tuyệt đối. Là một điều tửu sư đỉnh phong. Tuyệt đối không thể mất đi sự tự tin của mình. Lúc này rốt cục hắn đã có thể tỉ thí một trận chính thức với Đỗ Tư Khang. Tuyệt đối không thể mất đi sự tự tin của mình. Lúc này rốt cục hắn đã có thể tỉ thí một trận chính thức với Đỗ Tư Khang. Cũng vì thấy được ánh mắt của Đỗ Tư Khang, nên sự khó chịu trong lòng của Cơ Động đã tiêu tan toàn bộ. Cũng vì thấy được ánh mắt của Đỗ Tư Khang, nên sự khó chịu trong lòng của Cơ Động đã tiêu tan toàn bộ. Vị tử thần trước mắt này cho dù phải lấy oán trả ơn cũng muốn tranh đoạt sinh mệnh chi nguyên. Vị tử thần trước mắt này cho dù phải lấy oán trả ơn cũng muốn tranh đoạt sinh mệnh chi nguyên. Từ đó có thể thấy sự chấp nhất của hắn đối với rượu mạnh mẽ đến mức nào. Vì rượu, hắn thậm chí có thể buông tha tất cả. Từ đó có thể thấy sự chấp nhất của hắn đối với rượu mạnh mẽ đến mức nào. Vì rượu, hắn thậm chí có thể buông tha tất cả. Kể cả thanh danh của mình. Một điều tử sư như vậy tuyệt đối đáng để được tôn kính. Đỗ Tư Khang làm một động tác thủ thế mời cơ động. Kể cả thanh danh của mình. Một điều tử sư như vậy tuyệt đối đáng để được tôn kính. Đỗ Tư Khang làm một động tác thủ thế mời cơ động. Còn mình thì đi ra đằng sau một bàn điều tử. Quang mang trong mắt hắn đã trở nên nóng bỏng. Đã bao nhiêu năm rồi. Còn mình thì đi ra đằng sau một bàn điều tử. Quang mang trong mắt hắn đã trở nên nóng bỏng. Đã bao nhiêu năm rồi. Trong giới điều tử hắn không còn cảm nhận được áp lực này nữa. Rốt cục bây giờ áp lực này đã xuất hiện trở lại. Đối với hắn mà nói. Trong giới điều tử hắn không còn cảm nhận được áp lực này nữa. Rốt cục bây giờ áp lực này đã xuất hiện trở lại. Đối với hắn mà nói. Cảm giác này cực kỳ mỹ diệu. Cũng là cảm giác mà hắn cực kỳ chờ mong. Cảm giác này cực kỳ mỹ diệu. Cũng là cảm giác mà hắn cực kỳ chờ mong. Chỉ có ở dưới áp lực như thế này mới có thể làm cho tài nghệ điều tử của hắn phát huy trọn vẹn. Thậm chí còn đột phá thêm một tầng cao mới. Chỉ có ở dưới áp lực như thế này mới có thể làm cho tài nghệ điều tử của hắn phát huy trọn vẹn. Thậm chí còn đột phá thêm một tầng cao mới. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng áp lực này là do cơ động gây ra. Mà là từ khát vọng đối với thiên niên sinh mệnh chi nguyên. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng áp lực này là do cơ động gây ra. Mà là từ khát vọng đối với thiên niên sinh mệnh chi nguyên. Dù cho thực lực điều tử của cơ động có yếu kém đến mấy. Hôm nay hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Làm cho sinh mệnh chi nguyên rơi vào tay hắn. Dù cho thực lực điều tử của cơ động có yếu kém đến mấy. Hôm nay hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Làm cho sinh mệnh chi nguyên rơi vào tay hắn. Rơi vào tay điều tử sư công hội. Cơ động đi đến bàn điều tử đối diện với Đỗ Tư Khang. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Rơi vào tay điều tử sư công hội. Cơ động đi đến bàn điều tử đối diện với Đỗ Tư Khang. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Đỗ Tư Khang kinh ngạc phát hiện. Trong mắt cơ động không có quang mang nóng bỏng và chấp nhất như của hắn. Đỗ Tư Khang kinh ngạc phát hiện. Trong mắt cơ động không có quang mang nóng bỏng và chấp nhất như của hắn. Điều hắn nhìn thấy chính là sự tự tin không gì sánh kịp. Sự tự tin tuyệt đối. Ánh mắt bình tĩnh và trong suốt. Mục quang sâu thẳm. Điều hắn nhìn thấy chính là sự tự tin không gì sánh kịp. Sự tự tin tuyệt đối. Ánh mắt bình tĩnh và trong suốt. Mục quang sâu thẳm. Không có nửa phần khẩn trương. Cả người đều toát lên vẻ thong dong. Nhẹ nhàng. Cơ động tiên sinh. Thỉnh ngài đưa ra phương thức luận bàn. Không có nửa phần khẩn trương. Cả người đều toát lên vẻ thong dong. Nhẹ nhàng. Cơ động tiên sinh, thỉnh ngài đưa ra phương thức luận bàn. Đỗ Tư Khang trầm giọng nói. Cơ động nói, nếu là luận bàn. Đỗ Tư Khang trầm giọng nói. Cơ động nói, nếu là luận bàn, vậy thì chúng ta nên tỉ thí ở toàn bộ phương vị điều tử và năng lực điều tử của chúng ta. Tốt nhất là thế này đi. Vậy thì chúng ta nên tỉ thí ở toàn bộ phương vị điều tử và năng lực điều tử của chúng ta. Tốt nhất là thế này đi. Chúng ta sẽ lấy 3 cuộc tỉ thí để định thắng bại. Người thắng 2 ván sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đỗ Tư Khang nhẹ gật đầu. Nói. Chúng ta sẽ lấy 3 cuộc tỉ thí để định thắng bại. Người thắng 2 ván sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đỗ Tư Khang nhẹ gật đầu. Nói. Bất luận là như thế nào. Quy cách tỉ thí đều do ngài làm chủ. Tốt. Hai mắt cơ động sáng lên. Hắn cũng giống Đỗ Tư Khang. Bất luận là như thế nào. Quy cách tỉ thí đều do ngài làm chủ. Tốt. Hai mắt cơ động sáng lên. Hắn cũng giống Đỗ Tư Khang. Đã rất lâu không có cảm giác hưng phấn vì điều tử như thế này. cho dù là lúc đối mặt với Lôi Đế Phất Thụy cũng không có. Đã rất lâu không có cảm giác hưng phấn vì điều tử như thế này. Cho dù là lúc đối mặt với Lôi Đế Phất Thụy cũng không có. Lúc hắn tỉ thí với Phất Thụy, tuy năng lực của Phất Thụy cũng khá mạnh nhưng so với hắn vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Lúc hắn tỉ thí với Phất Thụy, tuy năng lực của Phất Thụy cũng khá mạnh nhưng so với hắn vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Đối với điều tử sư đỉnh cấp mà nói, cho dù là một tia chênh lệch nhỏ bé cũng chẳng khác nào một cái hào rộng không thể vượt qua. Trước mắt, đối với điều tử sư đỉnh cấp mà nói, cho dù là một tia chênh lệch nhỏ bé cũng chẳng khác nào một cái hào rộng không thể vượt qua. Trước mắt, Đỗ Tư Khang là người đại diện cho lực lượng điều tử đỉnh phong ở thế giới này. Huống chi bên cạnh mình còn có Liệt Diễm đang xem. Đỗ Tư Khang là người đại diện cho lực lượng điều tử đỉnh phong ở thế giới này. Huống chi bên cạnh mình còn có Liệt Diễm đang xem. Lần điều tử này cũng là lễ vật mà hắn muốn tặng cho Liệt Diễm. Hắn và Liệt Diễm vì điều tử mà kết duyên với nhau. Lần điều tử này cũng là lễ vật mà hắn muốn tặng cho Liệt Diễm. Hắn và Liệt Diễm vì điều tử mà kết duyên với nhau. Sao lại có thể không toàn lực ứng phó đây? Trận đầu tiên, chúng ta sẽ dùng một bình pha chế. Tất cả dựa vào thủ pháp điều chế. Sao lại có thể không toàn lực ứng phó đây? Trận đầu tiên, chúng ta sẽ dùng một bình pha chế. Tất cả dựa vào thủ pháp điều chế. Phối liệu tự do lựa chọn. Trận thứ hai, chúng ta sẽ dùng nhiều bình pha chế để so đấu. Thủ pháp và phối liệu cũng giống trận đầu. Riêng trận cuối cùng, mỗi người sẽ điều chế một chén rượu. Rồi để đối phương bắt trước. Ngài thấy thế nào? Phối liệu tự do lựa chọn. Trận thứ hai, chúng ta sẽ dùng nhiều bình pha chế để so đấu. Thủ pháp và phối liệu cũng giống trận đầu. Nghe phương thức luận bàn mà Cơ Động đưa ra. Khóe mắt Đỗ Tư Khang thoáng co rút lại. Riêng trận cuối cùng, mỗi người sẽ điều chế một chén rượu. Rồi để đối phương bắt trước. Ngài thấy thế nào? Hắn cũng không phải vì phương thức tỉ thí Cơ Động đưa ra quá hà khắc hay có điều gì khác biệt mà vì ba loại phương pháp tỉ thí này là ba loại thường. Nghe phương thức luận bàn mà Cơ Động đưa ra. Khóe mắt Đỗ Tư Khang thoáng co rút lại. Hắn cũng không phải vì phương thức tỉ thí Cơ Động đưa ra quá hà khắc hay có điều gì khác biệt mà vì ba loại phương pháp tỉ thí này là ba loại thường. Thấy nhất khi điều tử sư luận bàn. Cũng là ba loại công bình nhất. Cơ Động hắn thật sự tự tin như vậy sao? Hít sâu một hơi. Thấy nhất khi điều tử sư luận bàn. Cũng là ba loại công bình nhất. Cơ Động hắn thật sự tự tin như vậy sao? Hít sâu một hơi. Đỗ Tư Khang mơ hồ cảm giác người tuổi trẻ trước mắt này trong phương diện điều tử cũng có sự độc đáo riêng. Đỗ Tư Khang mơ hồ cảm giác người tuổi trẻ trước mắt này trong phương diện điều tử cũng có sự độc đáo riêng. Tuy nhiên hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Hắn là một điều tử sư thiên tài. Tuy nhiên hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Hắn là một điều tử sư thiên tài. Từ khi tiến vào điều tử sư công hội đến khi trở thành tử thần chỉ cần khoảng thời gian 30 năm mà thôi. Gần 30 năm nay, từ khi tiến vào điều tử sư công hội đến khi trở thành tử thần chỉ cần khoảng thời gian 30 năm mà thôi. Gần 30 năm nay, hắn tung hoành khắp đại lục. Trong giới điều tử sư không ai có thể sánh bằng hắn. Hắn tung hoành khắp đại lục. Trong giới điều tử sư không ai có thể sánh bằng hắn. Mà người có thể làm lung lay cái vị trí hội trưởng điều tử sư công hội này của hắn lại càng không có. Hảo, vậy chúng ta bắt đầu đi. Mà người có thể làm lung lay cái vị trí hội trưởng điều tử sư công hội này của hắn lại càng không có. Hảo, vậy chúng ta bắt đầu đi. Đỗ Tư Khang cũng không nói nhiều. Cảm thụ được cảm giác nóng bỏng và hưng phấn mãnh liệt trong cơ thể mình. Đỗ Tư Khang cũng không nói nhiều. Cảm thụ được cảm giác nóng bỏng và hưng phấn mãnh liệt trong cơ thể mình. Cả người hắn đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái đỉnh cao. Nguồn chuôn phao, VN, các điều tử sư xung quanh đều mở to hai mắt mà nhìn. Cả người hắn đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái đỉnh cao. Nguồn chuôn phao, VN, các điều tử sư xung quanh đều mở to hai mắt mà nhìn. Đỗ Minh và Đỗ Hình Nhi cũng biết bây giờ đã không thể cản cuộc tỉ thí này lại. chỉ biết đứng một bên lẳng lặng xem. Đỗ Minh và Đỗ Hình Nhi cũng biết bây giờ đã không thể cản cuộc tỷ thí này lại. Chỉ biết đứng một bên lẳng lặng xem. Duy chỉ có Liệt Diễm là chậm rãi đi tới bên cạnh bàn điều tử của cơ động một khoảng không xa. Qua khăn che mặt của nón trúc mà nhìn hắn. Duy chỉ có Liệt Diễm là chậm rãi đi tới bên cạnh bàn điều tử của cơ động một khoảng không xa. Qua khăn che mặt của nón trúc mà nhìn hắn. Ngoại trừ cơ động, nàng là người duy nhất tự tin tuyệt đối cơ động sẽ chiến thắng. Ngoại trừ cơ động, nàng là người duy nhất tự tin tuyệt đối cơ động sẽ chiến thắng. Cơ động và Đỗ Tư Khang đều đi tới chỗ rửa tay bên cạnh bàn điều tử. Bắt đầu chăm chú rửa tay, bàn tay, ngón tay, kẽ tay, móng tay. Cơ động và Đỗ Tư Khang đều đi tới chỗ rửa tay bên cạnh bàn điều tử. Bắt đầu chăm chú rửa tay, bàn tay, ngón tay, kẽ tay, móng tay. Thậm chí là mỗi đường vân tay bọn họ đều tẩy rửa cực kỳ cẩn thận. Nếu có ngoại nhân ở đây chứng kiến họ rửa tay như vậy. Thậm chí là mỗi đường vân tay bọn họ đều tẩy rửa cực kỳ cẩn thận. Nếu có ngoại nhân ở đây chứng kiến họ rửa tay như vậy. Chắc chắn sẽ buông tiếng cười khẩy. Nhưng trong giới điều tử sư cao cấp. Việc rửa tay sạch sẽ không chỉ biểu hiện sự tôn kính với điều tử. Chắc chắn sẽ buông tiếng cười khẩy. Nhưng trong giới điều tử sư cao cấp. Việc rửa tay sạch sẽ không chỉ biểu hiện sự tôn kính với điều tử, mà còn vì để cho tay mình không có bất kỳ một tia hương vị nào ảnh hưởng đến sự phán đoán. Ngoài ra, mà còn vì để cho tay mình không có bất kỳ một tia hương vị nào ảnh hưởng đến sự phán đoán. Ngoài ra, làm cho hai tay sạch sẽ hoàn toàn mới có thể bảo trì sự tiếp xúc giữa tay và bình pha chế một cách hoàn mỹ nhất. Loại tỷ thí đỉnh cấp này. Làm cho hai tay sạch sẽ hoàn toàn mới có thể bảo trì sự tiếp xúc giữa tay và bình pha chế một cách hoàn mỹ nhất. Loại tỷ thí đỉnh cấp này, ai có thể xử lý qua loa đây? Cơ hồ là rửa xong cùng một lúc, hai người đều trở lại trước bàn điều tử. Ai có thể xử lý qua loa đây? Cơ hồ là rửa xong cùng một lúc, hai người đều trở lại trước bàn điều tử. Từ phía dưới bàn lấy ra một bình pha chế bằng thủy tinh giống nhau như đúc. Nếu là tỷ thí công bình, từ phía dưới bàn lấy ra một bình pha chế bằng thủy tinh giống nhau như đúc. Nếu là tỷ thí công bình, phải dựa vào kỹ thuật để phân cao thấp chứ không phải dựa vào công cụ. Do đó, tất cả các dụng cụ trong cuộc tỷ thí này đều hoàn toàn giống nhau. Phải dựa vào kỹ thuật để phân cao thấp chứ không phải dựa vào công cụ. Do đó, tất cả các dụng cụ trong cuộc tỷ thí này đều hoàn toàn giống nhau. Cho tới giờ khắc này, hai tử thần của hai thế giới được vạn người kính ngưỡng đồng thời đứng đối diện nhau. Mắt nhìn thẳng vào đối thủ. Cho tới giờ khắc này, hai tử thần của hai thế giới được vạn người kính ngưỡng đồng thời đứng đối diện nhau. Mắt nhìn thẳng vào đối thủ. Sau một khắc, bọn họ đã bắt đầu trận tỉ thí điều tử của mình. Sau một khắc, bọn họ đã bắt đầu trận tỉ thí điều tử của mình. Đỗ Tư Khang căn bản không cần dùng mắt nhìn cũng có thể tinh tường nắm rõ vị trí của mỗi một bình rượu trong tủ sau lưng hắn. Đỗ Tư Khang căn bản không cần dùng mắt nhìn cũng có thể tinh tường nắm rõ vị trí của mỗi một bình rượu trong tủ sau lưng hắn. Đây vốn là điều mà hắn am hiểu nhất. Tủ rượu cũng được xếp đặt giống như tủ rượu của hắn vậy. Không cần quay đầu lại. Đây vốn là điều mà hắn am hiểu nhất. Tủ rượu cũng được xếp đặt giống như tủ rượu của hắn vậy. Không cần quay đầu lại. Cánh tay của hắn giống như bị bẻ gãy. Hướng phía sau vung đi. Chỉ trong nháy mắt ba bình rượu đã hiện ra trên bàn điều tử trước mặt hắn. Cánh tay của hắn giống như bị bẻ gãy. Hướng phía sau vung đi. Chỉ trong nháy mắt ba bình rượu đã hiện ra trên bàn điều tử trước mặt hắn. Nhưng điều làm cho Đỗ Tư Khang kinh hãi chính là cơ động cũng không cần quay đầu lại. Thậm chí hắn còn không cần động thủ. Nhưng điều làm cho Đỗ Tư Khang kinh hãi chính là cơ động cũng không cần quay đầu lại. Thậm chí hắn còn không cần động thủ. Ba đạo quang mang nhàn nhạt màu đỏ từ trên người hắn đột nhiên chớp động. Ngay lập tức ở trên bàn điều tử trước mặt đã xuất hiện ba bình rượu. Ba đạo quang mang nhàn nhạt màu đỏ từ trên người hắn đột nhiên chớp động. Ngay lập tức ở trên bàn điều tửu trước mặt đã xuất hiện 3 bình rượu. Hơn nữa 3 cái bình này giống hệt như 3 cái bình Đỗ Tư Khang vừa chọn. Bất quá, hơn nữa 3 cái bình này giống hệt như 3 cái bình Đỗ Tư Khang vừa chọn. Bất quá, Đỗ Tư Khang cũng không tự hỏi bằng cách nào cơ động có thể làm được điều đó. Bởi giờ phút này trong mắt hắn đã không có cơ động. Đỗ Tư Khang cũng không tự hỏi bằng cách nào cơ động có thể làm được điều đó. Bởi giờ phút này trong mắt hắn đã không có cơ động. Mà chỉ còn lại 3 bình rượu ngon trước mắt mà thôi. Cơ động cũng giống như Đỗ Tư Khang. Ánh mắt tập trung lên 3 bình rượu. Mà chỉ còn lại 3 bình rượu ngon trước mắt mà thôi. Cơ động cũng giống như Đỗ Tư Khang. Ánh mắt tập trung lên 3 bình rượu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tủ rượu sau lưng. Nhưng chỉ sau lần liếc mắt nhìn lúc bước vào căn phòng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tủ rượu sau lưng. Nhưng chỉ sau lần liếc mắt nhìn lúc bước vào căn phòng. Hắn đã ghi nhớ trọn vẹn vị trí của mỗi một bình rượu. Hắn có thể làm vậy chính là nhờ sự tăng trưởng của tinh thần lực sau 10 lần thuế biến. Hắn đã ghi nhớ trọn vẹn vị trí của mỗi một bình rượu. Hắn có thể làm vậy chính là nhờ sự tăng trưởng của tinh thần lực sau 10 lần thuế biến. Sở dĩ hắn lựa chọn loại rượu đồng dạng với Đỗ Tư Khang. Là vì hắn muốn tại cùng một loại điều tửu mà phân thắng bại với đối thủ. Sở dĩ hắn lựa chọn loại rượu đồng dạng với Đỗ Tư Khang. Là vì hắn muốn tại cùng một loại điều tửu mà phân thắng bại với đối thủ. Đỗ Tư Khang lựa chọn 3 loại rượu theo thứ tự là Phục Đặc Gia, Vodka, Quân Độ Tranh Vị, Câu Win Chơ Ô Hương Cam, và rượu Bạch Lan Địa Hạnh Nhân. Đỗ Tư Khang lựa chọn 3 loại rượu theo thứ tự là Phục Đặc Gia, Vodka, Quân Độ Tranh Vị, Câu Win Chơ Ô Hương Cam, và rượu Bạch Lan Địa Hạnh Nhân, Brandy Hạnh Nhân. Đây là 3 loại rượu hoàn toàn bất đồng với nhau. Biên, cái tên rượu Quân Độ làm ta mất hơn một ngày mới tìm ra tên tiếng Anh của nó. Brandy Hạnh Nhân. Đây là 3 loại rượu hoàn toàn bất đồng với nhau. Biên, cái tên rượu Quân Độ làm ta mất hơn một ngày mới tìm ra tên tiếng Anh của nó. Phục Đặc Gia là loại rượu tinh khiết được trưng cất với nồng độ cao. Không hề có bất kỳ phụ gia tạo hương vị nào. Phục Đặc Gia là loại rượu tinh khiết được trưng cất với nồng độ cao. Không hề có bất kỳ phụ gia tạo hương vị nào. Nó là loại rượu nguyên chất được sử dụng rộng rãi nhưng cũng chỉ pha loãng và phối hợp với các loại rượu cũng như phối liệu khác. Nó là loại rượu nguyên chất được sử dụng rộng rãi nhưng cũng chỉ pha loãng và phối hợp với các loại rượu cũng như phối liệu khác. Chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Quân Độ Tranh Vị hay còn gọi là Quân Độ Tranh Vị Lực Kiều Tửu. Câu Win Chơ Ô Hương Cam dành cho phụ nữ. Chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Quân Độ Tranh Vị hay còn gọi là Quân Độ Tranh Vị Lực Kiều Tửu. Câu Win Chơ Ô Hương Cam dành cho phụ nữ. Có hương vị của cam. Là loại rượu dùng để khai vị và là một loại phối liệu chủ yếu để pha chế nhiều loại kê vĩ tửu. Cốc tai. Nổi tiếng. Có hương vị của cam. Là loại rượu dùng để khai vị và là một loại phối liệu chủ yếu để pha chế nhiều loại kê vĩ tửu. Cốc tai. Nổi tiếng. Để có được rượu Quân Độ hoàn mỹ. Nhất định phải thông qua quá trình trưng cất phức tạp mới đạt được vị ngọt của múi cam. Vị đắng của vỏ cam. Để có được rượu Quân Độ hoàn mỹ. Nhất định phải thông qua quá trình trưng cất phức tạp mới đạt được vị ngọt của múi cam. Vị đắng của vỏ cam. Sau đó đem phần rượu tinh khiết ấy tinh chế với hỗn hợp đường và nước. Cuối cùng tạo thành rượu có độ cồn 40. Sau đó đem phần rượu tinh khiết ấy tinh chế với hỗn hợp đường và nước. Cuối cùng tạo thành rượu có độ cồn 40. Tất cả các công đoạn đều phải được lựa chọn khắt khe. Nhằm mang đến khẩu vị tốt nhất cho người thưởng thức. Bởi vậy, tất cả các công đoạn đều phải được lựa chọn khắt khe. Nhằm mang đến khẩu vị tốt nhất cho người thưởng thức. Bởi vậy, vị của Quân Độ rất đặc biệt. Hương thơm thanh thuần, lại mang đến rất nhiều cảm giác cho người uống. Vị của Quân Độ rất đặc biệt. Hương thơm thanh thuần, lại mang đến rất nhiều cảm giác cho người uống. Mặc dù hàm lượng phối liệu cân bằng nhưng lại tạo được cảm giác nồng đậm mà ôn hòa. Mát mẻ nhưng ấm áp. Vị đắng xen lẫn ngọt ngào. mặc dù hàm lượng phối liệu cân bằng nhưng lại tạo được cảm giác nồng đậm mà ôn hòa. Mát mẻ nhưng ấm áp, vị đắng xen lẫn ngọt ngào. Những hương vị đối lập ấy mang đến cho người thưởng thức những thể nghiệm mới mẻ trong vị giác. Khi rót vào trong chén, những hương vị đối lập ấy mang đến cho người thưởng thức những thể nghiệm mới mẻ trong vị giác. Khi rót vào trong chén, rượu sẽ có màu sáng long lanh trong suốt. Sau khi thêm đá lạnh, rượu sẽ chuyển thành màu trắng sữa mang theo hương hoa nhẹ nhẹ. Rượu sẽ có màu sáng long lanh trong suốt. Sau khi thêm đá lạnh, rượu sẽ chuyển thành màu trắng sữa mang theo hương hoa nhẹ nhẹ. Sau đó tỏa hương cam nồng hậu. Khi uống vào, cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Sau đó tỏa hương cam nồng hậu. Khi uống vào, cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Dư vị cứ quanh quẩn thật lâu không tiêu tán. Rất hiển nhiên, Cơ Động có một sự chênh lệch cố định với Đỗ Tư Khang. Dư vị cứ quanh quẩn thật lâu không tiêu tán. Rất hiển nhiên, Cơ Động có một sự chênh lệch cố định với Đỗ Tư Khang. Đó là hắn không có năng lực tạo băng. Đây là một bất lợi của Cơ Động. Dù nắp bình chưa được mở ra. Đó là hắn không có năng lực tạo băng. Đây là một bất lợi của Cơ Động. Dù nắp bình chưa được mở ra, Cơ Động cũng có thể cảm nhận được vị rượu tuyệt hảo đến hoàn mỹ của bình quân độ chanh vị này. Loại cuối cùng là rượu Bạch Lan Địa Hạnh Nhân. Cơ Động cũng có thể cảm nhận được vị rượu tuyệt hảo đến hoàn mỹ của bình quân độ chanh vị này. Loại cuối cùng là rượu Bạch Lan Địa Hạnh Nhân. Đa phần những loại rượu Bạch Lan Địa bình thường đều là rượu bồ đào được sơ chế qua loa. Đa phần những loại rượu Bạch Lan Địa bình thường đều là rượu bồ đào được sơ chế qua loa. Trong khi Bạch Lan Địa Hạnh Nhân lại dùng hạnh nhân làm nguyên liệu chính để chưng cất. Quá trình chế tạo lại càng thêm phức tạp. Trong khi Bạch Lan Địa Hạnh Nhân lại dùng hạnh nhân làm nguyên liệu chính để chưng cất. Quá trình chế tạo lại càng thêm phức tạp. Nhờ đó mới có được hương vị đặc biệt. Vị rượu nồng đậm mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hạnh nhân. Nhờ đó mới có được hương vị đặc biệt. Vị rượu nồng đậm mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hạnh nhân. Mặc dù không nổi danh bằng quân độ chanh vị nhưng cũng là một loại mỹ tửu. Mặc dù không nổi danh bằng quân độ chanh vị nhưng cũng là một loại mỹ tửu. Chỉ có điều loại rượu này chưa bao giờ được dùng làm nguyên liệu chính trong việc điều tửu. Chỉ có điều loại rượu này chưa bao giờ được dùng làm nguyên liệu chính trong việc điều tửu. Ba loại rượu có hương vị bất đồng mang đến sự thiên biến vạn hóa cho trong việc điều chế kê vĩ tửu. Ba loại rượu có hương vị bất đồng mang đến sự thiên biến vạn hóa cho trong việc điều chế kê vĩ tửu. Lại thêm thủ pháp bất đồng giữa các điều tửu sư càng tạo nên sự khác biệt trong hương vị của kê vĩ tửu. Khi ba loại rượu này vừa được lấy xuống, lại thêm thủ pháp bất đồng giữa các điều tửu sư càng tạo nên sự khác biệt trong hương vị của kê vĩ tửu. Khi ba loại rượu này vừa được lấy xuống, những điều tửu sư của công hội đã ngay lập tức chuẩn bị phối liệu. Không cần phải phân phó. Những điều tửu sư của công hội đã ngay lập tức chuẩn bị phối liệu. Không cần phải phân phó. Họ căn bản đã biết được ba loại rượu này cần dùng những phối liệu gì. Phối liệu là hai loại hồng thạch tào tương và chu chấp đặc. Họ căn bản đã biết được ba loại rượu này cần dùng những phối liệu gì. Phối liệu là hai loại hồng thạch tào tương và chu chấp đặc. Ba loại rượu cùng với hai loại phối liệu. Sau khi được phối chế sẽ tạo thành ngọ dạ dương quang mà trước kia Cơ Động đã từng pha chế vì liệt diễm. Ba loại rượu cùng với hai loại phối liệu. Sau khi được phối chế sẽ tạo thành ngọ dạ dương quang mà trước kia Cơ Động đã từng pha chế vì liệt diễm. Không biết có phải là trùng hợp hay không? Khi đây cũng là ý định ban đầu của Cơ Động. Không biết có phải là trùng hợp hay không? Khi đây cũng là ý định ban đầu của Cơ Động. Hắn muốn pha chế một loại kê vĩ tửu trong trận tỉ thí đầu tiên. Đỗ Tư Khang đã lựa chọn như vậy thì hắn cũng không có lý do gì mà đi chọn loại khác. Hắn muốn pha chế một loại kê vĩ tửu trong trận tỉ thí đầu tiên. Đỗ Tư Khang đã lựa chọn như vậy thì hắn cũng không có lý do gì mà đi chọn loại khác. Nắp bình pha chế của cả hai bên đồng loạt mở ra. Bất luận là Cơ Động hay Đỗ Tư Khang. Bàn tay của họ đều cực kỳ trầm ổn. Nắp bình pha chế của cả hai bên đồng loạt mở ra. bất luận là Cơ Động hay Đỗ Tư Khang, bàn tay của họ đều cực kỳ trầm ổn. 4/10 Phục Đặc Gia, 2/10 Quân Độ Tranh Vị, 2/10 Bạch Lan Địa Hạnh Nhân, hơn nữa còn có 1/10 Hồng Thạch Tào Tương và 1/10 Chu Chấp Đặc. 4/10 Phục Đặc Gia, 2/10 Quân Độ Tranh Vị, 2/10 Bạch Lan Địa Hạnh Nhân, hơn nữa còn có 1/10 Hồng Thạch Tào Tương và 1/10 Chu Chấp Đặc. Hàm lượng các loại nguyên liệu được hai người cho vào bình pha chế không hề có sự khác biệt nào. Hàm lượng các loại nguyên liệu được hai người cho vào bình pha chế không hề có sự khác biệt nào. Cũng không hề làm rơi rớt dù chỉ là một giọt nhỏ trên bàn điều tử. Cũng không hề làm rơi rớt dù chỉ là một giọt nhỏ trên bàn điều tử. Hỗn hợp chất lỏng của 3 loại rượu và 2 loại phối liệu bên trong bình pha chế bằng thủy tinh dưới ánh sáng chiếu rọi. Hỗn hợp chất lỏng của 3 loại rượu và 2 loại phối liệu bên trong bình pha chế bằng thủy tinh dưới ánh sáng chiếu rọi. Bắt đầu cuộn tròn trộn lẫn vào nhau. Trong nháy mắt khi nắp bình pha chế đóng lại, động tác của Cơ Động và Đỗ Tư Khang đều ngừng lại. Bắt đầu cuộn tròn trộn lẫn vào nhau. Trong nháy mắt khi nắp bình pha chế đóng lại, động tác của Cơ Động và Đỗ Tư Khang đều ngừng lại. Cả hai người một lần nữa đứng im, mắt nhắm chặt. Thần kinh của tất cả những người quan khán cũng trở nên khẩn trương. Cả hai người một lần nữa đứng im, mắt nhắm chặt. Thần kinh của tất cả những người quan khán cũng trở nên khẩn trương. Bọn họ biết trận quyết đấu đỉnh phong này rốt cục cũng chính thức bắt đầu rồi. Sự im lặng trong nháy mắt bị phá vỡ. Bọn họ biết trận quyết đấu đỉnh phong này rốt cục cũng chính thức bắt đầu rồi. Sự im lặng trong nháy mắt bị phá vỡ. Hai người cơ hồ đều giơ tay lên cùng lúc. Điểm khác biệt duy nhất là Cơ Động nâng tay phải lên. Còn Đỗ Tư Khang thì nâng cả hai tay mà thôi. Hai người cơ hồ đều giơ tay lên cùng lúc. Điểm khác biệt duy nhất là Cơ Động nâng tay phải lên. Còn Đỗ Tư Khang thì nâng cả hai tay mà thôi. Tay phải của Cơ Động nhanh như thiểm điện. Hướng về bình pha chế bằng thủy tinh trên bàn điều tử quét tới. Trong sát na, quang hoa thắng hiện. Tay phải của Cơ Động nhanh như thiểm điện, hướng về bình pha chế bằng thủy tinh trên bàn điều tử quét tới. Trong sát na, quang hoa thắng hiện, bình pha chế đã cấp tốc xoay tròn, bay lên không trung. Đỗ Tư Khang lại làm ra một động tác hoàn toàn khác. Hai tay của hắn hướng vào hư không, bình pha chế đã cấp tốc xoay tròn, bay lên không trung. Đỗ Tư Khang lại làm ra một động tác hoàn toàn khác. Hai tay của hắn hướng vào hư không. Hai đạo nhâm thủy ma lực nồng đậm màu đen nhanh chóng bao phủ lấy bình pha chế. Dưới tác dụng của cỗ ma lực này, hai đạo nhâm thủy ma lực nồng đậm màu đen nhanh chóng bao phủ lấy bình pha chế. Dưới tác dụng của cỗ ma lực này, cả bình pha chế đang ở trên bàn điều tử lập tức xoay tròn như con quay. Ngay từ khi bắt đầu so đấu, cả bình pha chế đang ở trên bàn điều tử lập tức xoay tròn như con quay. Ngay từ khi bắt đầu so đấu, hai người đã thể hiện hai phong cách điều tử hoàn toàn khác nhau. Cơ Động chủ yếu là dựa vào tài nghệ điều tử thuần túy của chính mình. Hai người đã thể hiện hai phong cách điều tử hoàn toàn khác nhau. Cơ Động chủ yếu là dựa vào tài nghệ điều tử thuần túy của chính mình. Mà tử thần Đỗ Tư Khang lại đem tài nghệ điều tử của mình kết hợp hoàn toàn với ma lực nhâm thủy hệ. Mà tử thần Đỗ Tư Khang lại đem tài nghệ điều tử của mình kết hợp hoàn toàn với ma lực nhâm thủy hệ. Tấm màn che phủ trận đấu giữa hai tử thần đã được kéo ra. Cho đến giờ phút này, tấm màn che phủ trận đấu giữa hai tử thần đã được kéo ra. Cho đến giờ phút này, tin tưởng vào chiến thắng của Cơ Động cũng chỉ có một mình Liệt Diễm. Trong số những người khác, tin tưởng vào chiến thắng của Cơ Động cũng chỉ có một mình Liệt Diễm. Trong số những người khác, chỉ có mình Đỗ Minh là có vài phần tin tưởng vào Cơ Động mà thôi. Bình pha chế giống nhau, hỗn hợp rượu bên trong cũng giống nhau. Trong thời khắc này, chỉ có mình Đỗ Minh là có vài phần tin tưởng vào Cơ Động mà thôi. Bình pha chế giống nhau, hỗn hợp rượu bên trong cũng giống nhau. Trong thời khắc này, chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng của chính mình. Chú thích, Phục Đặc Gia, vodka, là loại rượu trưng cất, trong suốt, thường là không màu. chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng của chính mình. Chú thích, phục đặc gia, vodka, là loại rượu trưng cất, trong suốt, thường là không màu, trừ phi pha thêm hương liệu, và có độ cồn tương đối cao từ 35 đến 50. Trừ phi pha thêm hương liệu, và có độ cồn tương đối cao từ 35 đến 50. Nguyên liệu để sản xuất vodka thường là khoai tây hoặc một số loại ngũ cốc lên men. Có nguồn gốc từ các nước Đông Âu, nhất là Nga, Ba Lan, Litva. Nguyên liệu để sản xuất vodka thường là khoai tây hoặc một số loại ngũ cốc lên men. Có nguồn gốc từ các nước Đông Âu, nhất là Nga, Ba Lan, Litva. Theo truyền thống, vodka thường được uống suông nhưng cũng có thể pha chế thành cốc tai. Quân độ, cân châu, là loại rượu mùi, khai vị nguyên chất. Theo truyền thống, vodka thường được uống suông nhưng cũng có thể pha chế thành cốc tai. Quân độ, cân châu, là loại rượu mùi, khai vị nguyên chất, không pha chế, sản xuất tại Sen, Barthélemy, de Anjou, ngoại ô Angers, Pháp. Nguyên liệu chính là cam ngọt, nồng độ cồn khoảng 40, không pha chế. Sản xuất tại Sen, Barthélemy, de Anjou, ngoại ô Angers, Pháp. Nguyên liệu chính là cam ngọt, nồng độ cồn khoảng 40, mạnh hơn rất nhiều so với các loại rượu chiết xuất khác. Khoảng 23, nồng độ cồn, mạnh hơn rất nhiều so với các loại rượu chiết xuất khác. Khoảng 23, nồng độ cồn. Cointreau còn được coi là nhãn hiệu rượu nguyên chất đầu tiên và duy nhất trong danh sách rượu mùi. Cointreau rất được giới nữ ưa thích bởi phẩm chất thanh lương, ôn hòa, ngoài ra còn có thể giúp phụ nữ giải tỏa được các áp lực tâm lý, tìm lại trạng thái vui vẻ cân bằng. Cho đến ngày nay, hương vị đặc trưng của Cointreau vẫn không có cách nào làm nhái được. Cointreau còn được coi là nhãn hiệu rượu nguyên chất đầu tiên và duy nhất trong danh sách rượu mùi. Bí quyết pha chế riêng được gia tộc Cointreau bảo vệ giữ gìn vô cùng cẩn mật. Thằng Baidu nó bảo thế. Bạch Lan Địa, Brandy, Cointreau rất được giới nữ ưa thích bởi phẩm chất thanh lương, ôn hòa, ngoài ra còn có thể giúp phụ nữ giải tỏa được các áp lực tâm lý. Là tên gọi chung của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự trưng cất rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ trong thùng gỗ một thời gian. Tìm lại trạng thái vui vẻ cân bằng. Cho đến ngày nay, hương vị đặc trưng của Cointreau vẫn không có cách nào làm nhái được. Bí quyết pha chế riêng được gia tộc Cointreau bảo vệ giữ gìn vô cùng cẩn mật. Thằng Baidu nó bảo thế. Bạch Lan Địa, Brandy, ít nhất là 2 năm. Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất. Rượu Brandy đặt tên theo gốc tiếng Hà Lan Brandewijn, là tên gọi chung của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự trưng cất rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ trong thùng gỗ một thời gian. Xuất phát từ một thương gia Hà Lan gốc Đức tên là Den Helkenweg, người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan. Ông đã sáng tạo ra cách trưng cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ, có thể tích ít hơn và vì vậy, ít nhất là 2 năm. Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất. Rượu Brandy đặt tên theo gốc tiếng Hà Lan Brandewijn, xuất phát từ một thương gia Hà Lan gốc Đức tên là Den Helkenweg, người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan. Ông đã sáng tạo ra cách trưng cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ, có thể tích ít hơn và vì vậy, giảm bớt chi phí cho vận chuyển. Rượu Brandy được ngâm trong thùng gỗ nhằm oxy hóa nhẹ rượu, giảm bớt chi phí cho vận chuyển. Rượu Brandy được ngâm trong thùng gỗ nhằm oxy hóa nhẹ rượu. Brandy ngấm màu của gỗ để trở thành màu hổ phách và hấp thụ hương thảo mộc từ gỗ. Cách trưng. Brandy ngấm màu của gỗ để trở thành màu hổ phách và hấp thụ hương thảo mộc từ gỗ. Cách trưng.